Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 204. Sớm va chạm, làm sao sẽ sớm? Không phải còn có hơn 200 năm sao? Đáng giận a, địa điểm tại Tinh Ảnh Vực. Hiện tại cụ thể tình huống như thế nào? Trong đại sảnh, đám người dừng lại thảo luận, trực tiếp nghe đám người này hàn huyên. Ở đây, có một bộ phận cũng tham dự trước một lần cùng ma giới ở giữa chiến tranh. Nhưng là lần này có chút đột nhiên a. Trước kia mọi người biết rõ đại khái thời gian về sau. Ước chừng đang va chạm 50 năm trước tả hữu, tất cả thế lực đều sẽ dừng tay. Hơn nữa bắt đầu tổ kiến liên minh. Đợi đến ma giới xâm lấn thời điểm, liền sẽ chia làm cái này đến cái khác tiểu đội, chờ đợi tiên đế chỉ huy. Thế nhưng là một lần này cũng quá đột nhiên. Trước kia mặc dù thời gian cũng sẽ có từng chút một biến hóa, nhưng là cũng liền ở trên phía dưới thời gian 5 năm bên trong. Hoàn toàn có thể tính toán rõ ràng. Một lần này, trước thời hạn hơn 200 năm. Trực tiếp ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lâm Nam cũng là đau đầu. Bên trong tiểu thế giới phân thân trực tiếp có liên lạc đang ở nơi đó tu luyện tiên đế. Đúng vậy, ngay tại 5 năm trước, Lam Vũ bọn họ chạy tới lúc tu luyện, Lâm Nam cũng đem Niệm Hoàng bọn họ gọi đi qua. Biết rõ có thể tu luyện nguyên khí, tuy nói không có một đường ổn định công pháp. Ngay cả Lâm Nam chính mình cũng còn đang thôi diễn, nhưng là mấy vị tiên đế đều không phải là thường nhân. Có chính là tự tin, về phần tiên đế không ở nhà sự tình, dù sao bình thường cũng không có việc lớn gì phải xử lý. Dưới tay cũng có người phụ trách xử lý những vật này. Rời đi mấy năm không là vấn đề, bất quá bây giờ, thực mới rời khỏi mấy năm liền đã xảy ra chuyện. Hơn nữa chuyện này, thật vẫn muốn bọn họ trở về chủ trì không thể. Còn tốt, bọn họ vị trí tốc độ thời gian trôi qua cùng tiên giới khác biệt. Tuy nói tiên giới mới qua 5 năm, nhưng là bọn họ đã tu luyện 1.800 năm. Mấy vị tiên đế đều đã đạt đến lục cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thất cảnh chỉ có cách xa một bước. Lâm Nam cũng không có cách nào lúc đầu nghĩ đến bồi dưỡng một chút lục mao trùng. Để bọn hắn nhiều kết một chút nguyên thạch tới tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới. 5 năm trôi qua, những cái này lục mao trùng mới phát triển đến nhị cấp dị thú trình độ. Ngươi nói có thể làm sao đây? Hiện tại tình huống cụ thể như thế nào? Nguyễn Nam là Tinh Ảnh Vực tiên đế. Một lần này ma giới cùng tiên giới va chạm, thế mà ở bọn họ Tinh Ảnh Vực, hắn thế nhưng là lo lắng rất, tình huống tựa hồ không quá lạc quan. Lâm Nam cũng nhận được Vô Tận Môn phòng tình báo tin tức. Truyền đến, một lần này không chỉ có riêng chỉ là xuất hiện ở Tinh Ảnh Vực. Một lần này va chạm, ngay tại tiên giới vị trí trung tâm, khoảng cách viễn cổ chiến trường kết giới. Vẻn vẹn không đến trăm dặm, biểu tình của tất cả mọi người lần nữa ngưng trọng mấy phần. Cái này nhưng rất khó lường a. Nếu như lần này tiên ma lưỡng giới thực dung hợp, khoảng cách viễn cổ chiến trường gần như vậy, không được bao lâu, lưỡng giới va chạm khe hở liền sẽ khuếch tán đến viễn cổ chiến trường kết giới bên trên. Đến lúc đó kết giới biến mất, nguyên khí tất nhiên sẽ lập tức khuếch tán ra. Theo tới, còn có cái kia không có tịnh hóa mặt trái khí tức. Chúng ta cần về trước đi chủ trì sự tình. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, chắc hẳn ma giới nơi đó cũng chưa kịp phản ứng. Hiện tại tu vi tạm thời không cách nào đột phá. Bất quá thực lực ngược lại là tăng cường rất nhiều. Tạm thời hẳn là đủ. Niệm Hoàng cũng biết mình lúc này ứng nên làm những gì. Mặc dù bình thường hắn cũng rất am hiểu đem sống ném cho thủ hạ đi làm, nhưng là bây giờ không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm. Không có vấn đề, ta bên này trực tiếp cải tiến một lần tịnh hóa trang bị, trực tiếp đem công suất điều chỉnh đến mạnh nhất, coi như tiên ma lưỡng giới sát nhập, cũng phải trước tiên ở viễn cổ chiến trường bên ngoài bao khỏa một vòng. không cho mặt trái khí tức tiết lộ ra ngoài. Lâm Nam cũng biểu thị mình có thể phối hợp. Không hổ là ta nhị ca xem trọng người. Có cần tìm chúng ta? Mục Trung cùng Nghiêm Thiên cũng chuẩn bị trở về. Sự tình đã phát sinh. Thân làm tiên đế cũng không thể không quay về chủ trì đại cuộc. Có cơ hội nhìn thấy ngươi nhị ca, ta sẽ thay ngươi ân cần thăm hỏi hắn. Ân cần thăm hỏi hai chữ. Lâm Nam thêm trọng âm. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Mục Trung cảm thấy mình cùng Lâm Nam thực sự là phi thường trò chuyện đến. Cao hứng vỗ bờ vai của hắn. Bất quá, quay đầu liền bị Nghiêm Thiên cho lôi kéo đi. Bây giờ nhìn không có thời gian ở chỗ này lề mề. Chúng ta có phải hay không cũng phải trở về. Lam Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn mới tu hành một chương A. Thế mà muốn đi, ta xem là dạng này. Bằng không thì ma giới một bên kia khẳng định cũng sẽ hỗn loạn. Người tốt nhất trở về khống chế một chút cục diện. So với tiên đế, thiên ma chi thể biến thái thuộc tính. Đúng là không được. Đã tu luyện tới thất cảnh Lam Vũ. Giờ phút này có tuyệt đối tự tin đánh xuyên qua ma giới phó bản. Lâm Nam cảm thấy, nếu không phải mình cũng có được thiên ma chi thể, tăng thêm đã sớm tu luyện, hiện tại cũng không có khả năng đạt tới bát cảnh trình độ. Về phần nói nguyên khí cuối cùng có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Lâm Nam thực không rõ ràng, có lẽ 9 cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có cái gì 12 cảnh, đi lên lại đến một cái thánh cấp, thần cấp cũng có khả năng, thực sự là đục ngầu năng lượng, giống như là ban đầu ở ma vực đồng dạng, đi ra tiểu thế giới. Lam Vũ không khỏi cảm khái một câu, lần này trở về, hắn chỉ cần một người là được rồi. Lam Nghi có thể lưu lại nơi này tiếp tục tu hành. Đợi đến sự tình toàn bộ giải quyết, ma giới người sẽ phát hiện, giống Lam Vũ mạnh như vậy, thế mà còn có một cái, không có dừng lại quá lâu. Lâm Nam tiểu thế giới thực phi thường thần kỳ, trước đó đi ma giới thời điểm, Lâm Nam đặc biệt lưu một cái liền tiếp thông đạo, có thể không ngừng mà hấp thu ma giới pháp tắc chi lực, giống như là gieo đạo chủng một dạng, mà tiên giới bên này, Lâm Nam cũng chưa từng có đứt đoạn, trong mấy năm này, tiểu thế giới cũng đang không ngừng phát triển hoàn thiện, quy tắc càng ngày càng rõ ràng. Pháp tắc cũng càng ngày càng cường đại, có thể nói là hai cái thế giới kết hợp cũng không đủ. Lâm Nam thậm chí cảm thấy, đợi đến mình tiểu thế giới trưởng thành, có hay không có thể trực tiếp đem tiên ma lưỡng giới nuốt. Bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội, tiên ma lưỡng giới cũng đã phát sinh va chạm. Hơn nữa, căn cứ tình báo, tựa hồ thật là có khuynh hướng dung hợp. Vị diện khe hở từ lúc mới bắt đầu một đường nhỏ, bắt đầu chậm rãi mở rộng, không đến một canh giờ, liền đã có thể dung nạp một người thông qua. Tiếp tục như vậy, không cần 10 ngày nửa tháng, liền đầy đủ bộ đội khai chiến. Tuy nói hai bên có ý tứ là không nên đánh, nhưng là không ai nói rõ được cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Ma giới một bên kia bây giờ không có thống nhất. Đoán chừng các châu đã hạ lệnh tập kết nhân thủ chuẩn bị nghênh chiến. Niệm Hoàng bọn họ chạy về cũng là vì tổ kiến đội ngũ. Về phần cuối cùng có đánh hay không, liền nhìn Lam Vũ tình huống bên kia. Bên trong tiểu thế giới, mấy vị tiên đế đã cùng Lam Vũ đã gặp mặt, cũng nói chuyện với nhau qua. Mấy người lý niệm cũng rất gần, có thể hợp tác. Bên trong tiểu thế giới sự tình an bài thời gian không ngắn. Nhưng là đối Lâm Nam bản tôn mà nói, lại chỉ qua mấy hơi thở. Trong đại sảnh, Lâm Nam gõ gõ màn hình, người trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị, bây giờ chúng ta cần hơi tăng tốc một lần bước chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.